Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, Trần Thúc. Ngươi đột phá tiên đế rồi. Oanh, nóng rực thần quang ngút trời mà lên, một khí thế bàng bạc theo thanh sơn bạo phát, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Thiên địa tại khí tức phía dưới run lẩy bẩy, hư không run rẩy, vạn đạo pháp tắc tránh lui, đại đạo ẩn nặc không hiện. Cùng một thời gian, đại vũ trụ phía dưới, vô số cường giả sinh ra hàn ý trong lòng, tâm thần báo động trước phía dưới, quá sợ hãi, thì liền giờ phút này tại thiên đình bên trong Diệp Phàm cũng là chợt mở mắt ra. Trên đỉnh đầu, vạn vật mẫu khí đỉnh tại thời khắc này kịch liệt run rẩy, bất an lấy, phảng phất tại hoảng sợ lấy cái gì đồng dạng. Đây là xảy ra chuyện gì? Đã nhận ra thiên địa biến hóa, Diệp Phàm bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt thông qua hư không vô tận, nhìn phía khủng bố khởi nguyên chi địa. Trần Thúc, hết thảy khí tức ngọn nguồn chính là Đông Hoang Thanh Sơn phía trên. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, thần sắc bất đắc dĩ ở giữa, lại là an tâm xuống tới. Lão sư, này khí tức, phía dưới Hắc Hoàng, Lão Phong Tử bọn người bị kinh động mà chạy đến. Khí tức thực sự quá kinh khủng, uy áp toàn bộ vũ trụ đều tại run lẩy bẩy. Mấy người đều là đại đế, đáng tiếc cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa. Không có chuyện gì, cùng ta cùng đi đi, nhẹ nhàng nói một tiếng, Diệp Phàm vung tay lên, đem chính mình vạn vật mẫu khí đỉnh thu vào. Cũng xác thực thật lâu không có gặp Trần Thúc, trong miệng nhẹ nhẹ nói một câu, Diệp Phàm mang theo Hắc Hoàng bọn người vượt giới mà đi, trực tiếp đi tới Thanh Sơn bên ngoài. Giờ phút này Thanh Sơn bên ngoài, một mảnh hỗn độn bao phủ toàn bộ Thanh Sơn. Thiên địa ý chí ở chỗ này đã bị ngăn cách, một đạo to lớn hư ảnh, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, thế nhưng vô tận khí tức khủng bố, cũng là theo hư ảnh bên trong tản ra. Vạn đạo gào thét, hư không phá toái, vô tận ngôi sao ảm đạm vô quang, nhật nguyệt tại thời khắc này cùng nhau thối lui, bao phủ vũ trụ cũng chỉ có hư ảnh thần quang. Này khí tức, khẽ dựa gần, Diệp Phàm thì phát giác được một tia dị thường. Cái này ngăn cách thiên địa bên trong, lộ ra một chút rung động lòng người khí tức. Cỗ khí tức kia rất là quen thuộc, cùng năm đó mở ra tiên vực khí tức rất giống. Diệp Phàm, trước đến thăm Trần Thúc. Diệp Phàm khom người nói thi lễ, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, lan truyền tiến ngăn cách không gian bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi đây, bọn họ cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn không có dũng khí đó đi bái phỏng. Vị kia thế nhưng là xa so với Diệp Thiên Đế khủng bố hơn nhiều lắm. Người đã đến, tiểu Diệp Tử, mang lấy bọn hắn vào đi. Ngăn cách giữa thiên địa, lan truyền ra quen thuộc lời nói, ầm ầm. Một đường vết rách phá vỡ, một giây sau, thần quang nổ bắn ra mà ra, đem Diệp Phàm bọn người bao phủ thu hồi. Những khí tức này là trường sinh vật chất, vừa tiến vào ngăn cách thiên địa, bốn phía đều là từng sợi còn như sương mù đồng dạng trường sinh vật chất. Hắc Hoàng cái thứ nhất thì lên tiếng kinh hô, sau đó một đôi mắt quay trở ra, đánh lên lệch ra chú ý. Hắc Tử, chúng ta đem những này trường sinh vật chất mang đi đi. Đến lúc đó ngươi còn muốn cái gì chịu khổ chín đời? Có những thứ này liền có thể trực tiếp thành tiên. Đi, đây đều là Trần Thúc đồ vật. Đừng lộn xộn, nếu không ta có thể không bảo vệ được ngươi. Nhìn lấy kéo dài thanh sơn, vô tận trường sinh vũ khí, Diệp Phàm cũng là hoảng sợ. Thanh Sơn làm sao có thể có như thế nhiều trường sinh vật chất? Chẳng lẽ Trần Thúc ăn cướp tiên vực rồi? Dù sao, Trần Tiểu Minh trước đó đã làm qua. Loại chuyện này làm một lần, lại làm một lần, không phải rất hợp lý sao? Hừ, ngươi mặc kệ, ta làm, mặc dù thành đế, Hắc Hoàng tính cách y nguyên như thế. Mắt thấy Diệp Phàm mặc kệ, hắn trực tiếp chạy một đoàn gần nhất trường sinh vật chất. Một miệng nuốt vào, quả nhiên là trường sinh vật chất. Dư vị vô cùng, đem trường sinh vật chất phong ấn ở trong cơ thể mình. Hắc Hoàng thì hướng về chỗ tiếp theo mà đi, chỉ là còn chưa hành động, thân thể thì bị giam cầm. Đồ của ta, ngươi cũng dám ngoạm ăn, thật sự là một đầu không sợ chết chó nha. Trong cõi U Minh, Trần Tiểu Minh lời nói lan truyền ra, thì phạt ngươi ở chỗ này chỉ có thể nhìn, không thể ăn được. Vừa nói xong, toàn bộ thanh sơn bên trong vô số trường sinh vật chất ào ào ngưng tụ, hóa thành một mảnh hồ nước, vây quanh Hắc Hoàng. Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn, muốn hấp thu, nhưng bị phong cấm phía dưới, cái gì đều không làm được, không khỏi nóng vội. Đi thôi, Diệp Phàm vừa cười vừa nói, đầu này chó đen cũng là thích ăn đòn nha. Mang theo lão phong tử bọn người hướng về đình viện mà đi. Dọc theo đường mọi người tỉ mỉ quan sát lấy thanh sơn biến hóa. Đầy trời tinh thần chi lực tràn ngập trên không, nhật nguyệt ẩn lui, vạn đạo khí tức thế mà không phát hiện được. Một đường tiến lên, có Diệp Phàm tại phía trước dẫn đường. Không qua chỉ trong chốc lát, mọi người liền đi tới đình viện bên trong. Trần Tiểu Minh giờ phút này ngồi tại lão liễu thụ dưới, nhàn nhã vuốt vuốt trong tay càn khôn điện. Ngồi đi, lão phong tử bọn người đối với Trần Tiểu Minh chắp tay, nói thi lễ. Trần Tiểu Minh vung tay lên ở giữa, từng trương đoàn cửa hàng rơi xuống, đều là tu luyện chi nhân, cũng không quá nhiều coi trọng. Ao ao tuyển cái vị trí, ngồi xuống. Trần Thúc, bên ngoài đây là có chuyện gì nha? Cùng Trần Tiểu Minh quan hệ người thân nhất, cái này hỏi thăm sự tình, tự nhiên do Diệp Phàm đến hỏi. Vừa mới luyện chế ra một kiện tiên đế khí, đã dẫn phát điểm dị động mà thôi, hời hợt nói một câu. Ngồi xuống mấy người đều là lông mày nhíu lại. Cực đạo đế binh bọn họ biết, tiên khí cũng có thể suy đoán một hai, thế nhưng là cái này tiên đế khí là cái gì? Khụ khụ, Trần Thúc, không biết cái này tiên đế khí. Nhẹ ho hai tiếng, Diệp Phàm phát hiện mình bỗng nhiên trở thành đại đế, vẫn là có rất nhiều việc không biết nha. Dù sao ngươi đợi sớm muộn cũng sẽ biết, cũng sẽ đối mặt, hôm nay liền nói cho ngươi chờ đi. Ngồi ngay ngắn thân thể, đã Diệp Phàm bọn hắn tới, cái kia Trần Tiểu Minh càng tốt hơn cũng liền thừa cơ nói. Kỳ thật, chúng ta chỗ thời đại này chỉ là một đoạn mạt pháp thời đại, chúng ta chỗ tu luyện chi pháp cũng chỉ là một người sáng tạo chi pháp. Bình tĩnh lời nói rơi xuống, sấm sét nổ vang, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Đây là mạt pháp thời đại, người kia các ngươi nghe nói, hắn gọi là Hoang, cũng gọi là Hoang Thiên Đế. Trần Tiểu Minh chậm rãi đến, Hoang Thiên Đế vị trí ở thời đại đại đế kỳ thật cũng không tính tối cường giả, trên đó còn có chân tiên, chuẩn tiên vương, chuẩn tiên đế dạng này cảnh giới, mà trong đó, chuẩn tiên vương thì đối ứng 9 đời thành tiên Hồng Trần Tiên. Tiên vương so với Hồng Trần Tiên mạnh hơn, mà về phần lại phía trên, cứ thế mà suy ra. Tiếng sấm rền rĩ, Diệp Phàm, lão phong tử bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã theo Diệp Phàm chỗ biết Hồng Trần Tiên tồn tại, liền tại bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ hướng về cái này nỗ lực thời điểm, đột nhiên có người nói cho hắn biết, Hồng Trần Tiên kỳ thật còn không phải mạnh nhất, ở tại phía trên còn có 2-3 cái đại cảnh giới. Đại đế cấp bậc binh khí gọi là đế binh, tiên vương cấp bậc binh khí gọi là tiên khí. Trần Tiểu Minh chậm rãi nói, hơi hơi dừng lại, cho bọn hắn thở một ngụm thời gian. Mà như thế nào tiên đế khí, muốn đến không dùng ta qua giải thích thêm đi. Ùm ụp,